Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17. Nhìn vài mắt hắn mới phát hiện cái này mỹ nhân có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, nhìn tiểu cô nương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã không nhỏ, giống hắn lớn như vậy tuổi. Không ít hài tử đều sẽ chạy, hắn lại đến nay chưa đính hôn. Khoảng thời gian trước hắn nương còn vẫn luôn nhắc mãi hắn việc hôn nhân. Bởi vì không có thích. Hắn mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Nhìn thấy Lục Giao sau, hắn lần đầu có đón dâu xúc động. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng khẩn. Nếu là có thể đem nàng cưới trở về, đảo cũng không tồi. Hắn không phải trưởng tử, trên vai trách nhiệm không có như vậy trọng. Liền tính cưới cái gia thế bình thường điểm cũng không có gì. Ý niệm mới vừa dâng lên, hắn liền có chút khống chế không được. Trong lòng nóng lên, liền đem Phong Lan ném tới Lục Giao trước mặt. Tính toán trước tiên ở tiểu cô nương trước mặt lưu cái ấn tượng. Lục Giao chính trêu chọc An Hân, tự mình trước mặt lại nhiều một viên phong lan. Lâm Nguyệt Đồng đẩy Lục Giao một phen, cười thập phần bỡn cợt. Các cô nương thu được phong lan, thường thường sẽ ngượng ngùng cúi đầu. Lục Giao tuy rằng có tâm xem hắn trông như thế nào, lại cũng không thể không cần thanh danh. Bay nhanh xem xét liếc mắt một cái, liền cúi đầu, chỉ nhìn đến người này cái đầu rất cao. Vẻ mặt trương còn tính anh tuấn. Nhìn cũng không giống cái hoa tâm ni, một màn này lại bị Tưởng Tĩnh Thần nhìn đi. Hắn nhấp khẩn môi, đi bước một chiều Lục Giao bọn họ đi rồi đi. Thẳng đến đi đến trước mặt mới nhìn Trình Nghị liếc mắt một cái. Trình Nghị bị Lâm Nguyệt Đồng trắng ra cười làm cho có chút ngượng ngùng. Đang định cáo từ khi, liền nhìn đến Tưởng Tĩnh Thần tới. Tưởng Tĩnh Thần là tam hoàng tử Thư Đồng. Hắn là thái tử ruột thịt biểu đệ. Hai người từng người vì doanh, tự nhiên không có gì giao tình. Thẳng đến nghe Tưởng Tĩnh Thần hô một tiếng biểu muội, hắn mới lấy lại tinh thần. Biểu muội, nàng là ngươi biểu muội? Tưởng Tĩnh Thần biểu muội là Trấn Bắc Hầu phủ tam cô nương. Cái này Trình Nghị tự nhiên biết, hắn nhịn không được lại xem xét Lục Giao vài lần. Quả thực ở trên người nàng thấy được ngày xưa cái kia tiểu nha đầu bóng dáng. Khó trách vừa mới nhìn quen mắt, thế nhưng là Trấn Bắc Hầu phủ tam cô nương. Lục Giao thanh danh ở toàn bộ kinh thành đều là nổi danh. Nàng tuy rằng họa một tay hảo họa, lại là cái không cầu tiến tới, còn cố tình là cái không yêu có hại tính tình, liền công chúa đều dám đánh. Như thế yêu ghét rõ ràng nữ tử, giống nhau nam nhân cũng không dám cưới. Trình Nghị thần sắc có chút cương, trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ là Lục Giao. Nhìn đến hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, Lục Giao biểu tình có chút vi diệu. Trình Nghị khụ một tiếng, chắp tay liền cáo từ. Tưởng Tĩnh Thần biểu tình lúc này mới đẹp một ít, hắn duỗi tay đem chính mình phong lan đưa cho Lục Giao. Năm rồi phàm là hắn đưa, Lục Giao liền sẽ nhận lấy. Năm nay lại có chút không muốn thu. Bất quá làm trò mọi người mặt, nàng cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, liền không có hé răng. Tưởng Tĩnh Thần đảo cũng thức thời, buông phong lan liền đi rồi. Hắn mới vừa đi, Lâm Nguyệt Đồng liền nở nụ cười. Ha ha, thật vất vả bị người biểu tâm ý thế nhưng bị người biểu ca thấy được. Lục Giao, ngươi đây là đi rồi cái gì cứt chó vận? Lục Giao mắt trợn trắng, ở trên người nàng ninh một chút. Lâm Nguyệt Đồng đau kêu thảm thiết một tiếng. Lục Giao, ngươi mưu sát à? Lục Giao cười tủm tỉm nói. Ra ngứa nói một tiếng. Ta nhất sẽ trị này bệnh, hừ. Như vậy hung tàn, ai còn dám cưới ngươi? Lục Giao bị nàng đúng lý hợp tình chỉ trích làm cho mạc danh có chút chột dạ. Nàng nơi nào hung tàn? Rõ ràng nhất ôn nhu hiền thục bất quá. Bằng không sớm tại Trọng Sinh đầu một ngày liền thọc chết Ngụy Tuyết Hinh. Chính nói nàng lại nhìn đến thất vương ra thế nhưng cũng tới. Thẩm Phong Hàn sắc mặt âm trầm, chính không kiên nhẫn mà đứng ở bên người hoàng thượng. Hắn là bị hoàng thượng lừa tới, nói cái gì có quan trọng án tử yêu cầu hắn điều tra. Kết quả tới nơi này lại phát hiện, lại là biến tướng mà làm hắn thân cận tới. Hoàng thượng chỉ có như vậy một cái đệ đệ, hai anh em cảm tình luôn luôn thực hảo. Nếu là không có thất vương gia, hắn ngôi vị hoàng đế chưa chắc có thể ngồi ổn. Đối cái này đệ đệ, hắn nhất quán dung túng, thấy hắn không muốn thành thân. Hoàng thượng cũng không miễn cưỡng, mắt nhìn hắn đều mau 25, còn người cô đơn một cái. Thái hậu tự nhiên sốt ruột, vì hắn việc hôn nhân, gần nhất trong khoảng thời gian này, thái hậu cùng thục phi thường thường liền phải ở bên tai hắn nhắc mãi. Một cái là ruột thịt biểu tỷ, một cái là mẹ ruột. Hoàng thượng không hảo cự tuyệt, liền đáp ứng tết thượng tị khi đem hắn lôi ra tới chuyển vừa chuyển. Nhìn xem có hay không có thể làm hắn nhìn thượng, toàn bộ thiên hạ, cũng liền Thẩm Phong Hàn dám cho hắn ném sắc mặt. Hoàng thượng trên mặt cười có chút xấu hổ, trẫm cũng là bị nhắc mãi không có biện pháp, mới đưa ngươi đưa tới nơi này, đợi chút ngươi hơi chút nhìn một cái chung quanh cô nương. thật không có coi trọng trẫm tuyệt không bức ngươi. Vạn nhất có yêu thích đâu. Thẩm Phong Hàn như cũ một thân lạnh băng, cả người phảng phất giống như một phen thị huyết bảo kiếm. Dọa người khẩn, rõ ràng đệ đệ đối nữ nhân có ám ảnh tâm lý. Hoàng thượng thở dài một tiếng, hắn rõ ràng đệ đệ sở dĩ như vậy bài xích nữ tử. Kỳ thật cùng 10 năm trước một sự kiện có quan hệ. Lúc ấy hắn không chỉ có không đăng cơ, liền thái tử đều không phải. Hắn đệ đệ Phong Hàn là nhất đến hoàng thượng thích một cái hoàng tử. Không ít người đều sợ hoàng thượng phế đi thái tử, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Rốt cuộc, ngay lúc đó Thẩm Phong Hàn xa không bằng hiện tại lạnh nhạt. Hắn từ nhỏ thông minh, học cái gì đều mau, tính cách cũng nhất giống hoàng thượng. Nho nhỏ tuổi tâm tư liền rất là kín đáo, chẳng sợ làm người điệu thấp, lại vẫn như cũ ngại thái tử mắt. Thái tử thiết kế mua được thái hậu người bên cạnh, cấp Thẩm Phong Hàn uống lên một ly trộn lẫn tạp xuân tương đương dược nước trà. Còn đem phụ hoàng sủng ái nhất một cái phi tử đưa đến hắn trên giường. Đánh ngày ấy khởi hắn đối nữ nhân trên người mùi hương liền có chút không thể chịu đựng. Nhưng là sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy. Hoàng thượng hy vọng hắn có thể mau chóng đi ra. Không chỉ có Lục Giao thấy được thất vương gia cùng hoàng thượng. Mệnh phụ nhóm đồng dạng thấy được bọn họ. Mọi người vội vàng đứng lên. Muốn thỉnh an. Hoàng thượng lại vẫy vẫy tay. Ý bảo đại gia không cần lộ ra. Chung quanh rốt cuộc còn có bình thường dân chúng. Nếu biết hoàng thượng thế nhưng tới nơi này, thế tất muốn nháo đại. Hoàng thượng ho khan một tiếng, đối Thẩm Phong Hàn nói, nhìn, nơi này có không ít cô nương, một cái so một cái xinh đẹp, mặc kệ ngươi nhìn thượng ai, ca ca đều sẽ thành toàn ngươi. Thẩm Phong Hàn cười như không cười mà câu một chút môi. Phụ nữ có chồng cũng có thể. Hoàng thượng bị nghẹn một chút, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật cho ngươi ngươi muốn sao? Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng, đang định xoay người rời đi khi lại nhìn tới rồi Lục Giao tò mò ánh mắt, tiểu nha đầu đôi mắt thanh triệt, thường thường cắn một ngụm trong miệng điểm tâm, chính thảnh thơi nhìn trò hay, quả nhiên là vô cùng lớn mật, bị hắn nhìn lướt qua, Lục Giao mới chột dạ mà thu hồi ánh mắt, Lâm Nguyệt Đồng lôi kéo Lục Giao nhỏ giọng nói thầm, hoàng thượng như thế nào cũng tới, chúng ta muốn đi lễ bái sao, các trưởng bối cũng chưa động, nào có chúng ta xum xoe đạo lý, nói chính là, Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt, nhịn không được cũng lén nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thất vương gia đã xoay người rời đi. Hoàng thượng bất đắc dĩ mà theo đi lên. Uy, ngươi nói bọn họ làm gì tới? Nói rõ cấp thất vương gia tương xem cô nương bái. Lục Giao thảnh thơi lại cắn một ngụm điểm tâm. Đáy lòng cũng có chút kỳ quái. Hắn đều lớn như vậy như thế nào còn không cưới vợ? Các hoàng tử 14-15 tuổi khi, bên người liền có hầu hạ người. Hắn nhưng vẫn người cô đơn một cái. Không thành thân cũng không nạp thiếp. Nên không phải là cái đoạn tụ đi. Lục Giao bị chính mình đoán rằng chấn kinh rồi một chút. Càng nghĩ càng là cái này lý. Nàng đáy lòng hơi cảm thấy tiếc hận. Thật là đáng tiếc gương mặt kia. Lớn lên như vậy đẹp. Dọa người cũng liền thôi. Còn cùng nữ nhân đoạt nam nhân. Lục Giao xách một tiếng. Thật là có chút đồng tình thái hậu cùng hoàng thượng. Lại muốn bạch bận việc một hồi. Đời trước, mãi cho đến nàng chết. Cũng không nghe nói thất vương gia có cưới vợ ý tứ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta như thế nào cảm thấy nhìn quái quái? Ngươi sẽ không nhìn thượng thất vương ra đi. Lục Giao bị trong miệng điểm tâm nghẹn một chút, khụ vài thanh, mới khôi phục bình thường. Lâm Nguyệt Đồng càng thêm hồ nghi, nhịn không được nhìn chằm chằm nàng xem xét. Lục Giao, ngươi sẽ không quên ngươi là có hôn ước người đi. Lục Giao bản năng trở về một câu, kia tính cái gì hôn ước? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lâm Nguyệt Đồng ngây người một chút, Tưởng Tĩnh Thư đồng dạng khiếp sợ không thôi. Đôi mắt chớp vài hạ, mới lấy lại tinh thần. Nàng có chút nóng nảy. Bắt được Lục Giao tay, tỷ tỷ không nghĩ gả cho ca ca sao? Tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng, thật giống như nàng nói cái không tự, nàng là có thể khóc cho nàng xem. Lục Giao có chút đau đầu, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Đồng liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Đồng cho rằng nàng thật vì thất vương gia động tâm. Có chút nóng nảy, Giao Giao ngươi chẳng lẽ là điên rồi đi? Ngươi biểu ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ? Thất vương gia chính là cái giết người không chớp mắt. Ngươi nhớ thương ai không tốt? Thiên nhớ thương hắn. Thấy nàng thanh âm có chút đại, An Hân vội vàng kéo một chút tay nàng. Ngươi nói nhỏ chút, Giao muội muội đều không phải là ý tứ này. Ngươi nhìn nàng vừa mới lời nói, ta còn có thể oan uổng nàng không thành? Thấy nàng ngược lại có lý không được, Lục Giao cũng có chút khí, chỉ cảm thấy nàng không lựa lời khẩn, tính tình này không hảo hảo sửa sửa, khẳng định đuổi kịp một đời giống nhau đắc tội quý nhân. Cái gì nhớ thương không nhớ thương? Cô nương gia có mấy cái đem lời này đặt ở bên miệng. Ta có thể nhớ thương ai đi? Hắn tập thể 10 tuổi. không nói tuổi không đúng. Hắn quý vì vương gia, liền tính giết không ít người, giết cũng là địch nhân, lại há là chúng ta có thể phê bình. Lời này truyền tới lỗ tai hắn, người ta ăn không hết gói đem đi, nàng mỗi lần mặt lạnh khi, liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Lâm Nguyệt Đồng hậm hực bĩu môi, Mạc Danh có chút túng, lại không nghĩ thua khí thế, lẩm bẩm nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ngươi đại cứu mẫu lúc đi không phải hy vọng ngươi gả cho ngươi biểu ca sao? Ngươi như thế nào đột nhiên không nhận việc hôn nhân này? Vừa mới cũng không phải là ta nghe lầm. Ngươi xem ngươi biểu muội cấp thành bộ dáng gì, Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Xác thật cấp không được. Lục Giao lại không biết như thế nào giải thích. Nàng liền biết, phàm là nàng lộ ra như vậy cái ý tứ, người nhà tuyệt đối khó có thể tiếp thu. Đây cũng là nàng vì cái gì đến nay còn không có đâm thủng nguyên nhân. Nhưng mà nàng lại không nghĩ lừa biểu muội. Nàng đem Tưởng Tĩnh Thư kéo lên, hướng Lâm Nguyệt Đồng cùng An Hân nói, ta trước cùng biểu muội liêu một chút, hai người các ngươi trước chờ lát nữa đi. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, Tưởng Tĩnh Thư đáy lòng càng thêm thấp thỏm. Ni Lục Giao đem nàng đưa tới một cái không ai tiểu đình tử, thấy Vân Hương cũng lấy lo lắng ánh mắt nhìn nàng, Lục Giao hướng nàng huy một chút tay, Vân Hương tỉ tỉ, ngươi đi bên ngoài thủ đi, ta cùng biểu muội nói một lát lời nói. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ xiếp là mê mang, biểu tình cũng thập phần thống khổ. Nàng vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ sẽ gả đến Tưởng phủ đi cho nàng làm bạn, cũng vẫn luôn chờ mong ngày này, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên không vui gả cho tỷ tỷ. Có phải hay không ca ca chọc ngươi sinh khí, ta đi tìm hắn đi, ta làm hắn cấp tỷ tỷ xin lỗi. Nói nàng biểu tình kiên định lên, tính toán chạy ra đi đem Tưởng Tĩnh Thần đi tìm tới. Lục Giao lại đè lại nàng bả vai, biểu tình vô cùng nghiêm túc, muội muội đừng có gấp, ngươi nghe tỷ tỷ đem nói cho hết lời được không? Tưởng Tĩnh Thư lại không muốn nghe, tuy rằng nàng thần sắc ôn nhu, Tưởng Tĩnh Thư lại bản năng phát giác không đối tới, chỉ cảm thấy tỷ tỷ kế tiếp nói tuyệt không phải nàng muốn nghe. Liền tính ta không gả cho biểu ca, biểu muội vĩnh viễn là ta muội muội, ta cũng vĩnh viễn là ngươi tỷ tỷ, biểu muội đừng sợ được không? Tưởng Tĩnh Thư có chút nghe không vào, nước mắt cũng tạp xuống dưới, nhỏ giọng khẩn cầu nói, là ca ca làm sai chỗ nào sao? Tỷ tỷ tha thứ hắn lúc này đây được không? Ngày thường nàng luôn là nhát gan thực, cái gì yêu cầu cũng không dám đề. Lục Giao không ngừng một lần mà nói cho nàng, làm nàng không được cùng nàng khách khí. Tiểu nha đầu lần đầu tiên như vậy để yêu cầu, Lục Giao lại vô pháp đáp ứng nàng. Lục Giao đáy lòng toan lợi hại, sờ sờ Tưởng Tĩnh Thư đầu, nhẫn tâm nói, nếu gả cho biểu ca, tỷ tỷ sẽ không vui. Muội muội còn hy vọng ta gả qua đi sao? Vì cái gì sẽ không vui? Lục Giao lại không biết nên như thế nào giải thích. Đời trước vừa mới bắt đầu có lẽ là vui vẻ đi. Rốt cuộc biểu ca đối nàng như vậy hảo, nàng thật sự cho rằng hắn sẽ là nàng cả đời dựa vào. Đáng tiếc vừa mới thành thân, hắn cùng Ngụy Tuyết Hinh cũng đã có hài tử. Chuyện lớn như vậy như thế nhưng còn gạt nàng. Nếu không phải Ngụy Tuyết Hinh làm bên người nha hoàn nói cho nàng, chỉ sợ nàng sẽ vẫn luôn chẳng hay biết gì. Lúc ấy nàng liền cảm thấy biểu ca xa lạ thực. Có lẽ nàng trước nay liền chưa từng hiểu biết hắn. Lục Giao đều không phải là không có tâm, nàng cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ căm hận. Một cái là nàng ruột thịt biểu ca, một cái là nàng tốt nhất tỉ muội. Liền tính biểu ca uống say, Ngụy Tuyết Hinh là chết sao? Phản kháng không được, liền sẽ không đem nha đầu kêu đi vào. Nàng cũng không tin một người nam nhân có thể say đến không hề ý thức. Thật say như vậy lợi hại, lại sao lại được việc ở Tưởng phủ kia 2 năm? Vừa nhớ tới việc này, nàng liền chán ngấy không được. Nếu không phải cố kỵ bà ngoại thân thể, nàng đã sớm rời đi. Vẫn luôn như vậy đãi đi xuống, nàng liền tính không xong tiến trong hồ, cũng sẽ tích tụ với tâm, trở lại một đời, Lục Giao tuyệt không tưởng như vậy tồn tại. Hết chương.